Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 752. Rắc rối vẫn còn, góc truyện audio.com. Cả không gian như tĩnh lại, dường như không ai ngờ đến tình huống này. Cả hai người đều là cao thủ, ở độ cao này mà ngã sấp mặt thế này hiển nhiên không thể nào. Nhất là Cầm, dù có quá trớn nhưng anh hoàn toàn có thể lấy lại cân bằng. Nhưng đúng lúc đó dường như có cái gì đó cản trở anh khiến anh bị ngã. Đã thế còn đè lên cả người Kailin tạo ra tình thế khó xử này. Rốt cục là làm sao? Cầm bắt đầu ngửi thấy được mùi vị của rắc rối. Vita cũng không ngại để cho chàng ăn chút đậu hũ nhưng mà có lẽ có ai đang khó chịu kia. Lúc này Cầm mới cảm thấy sau lưng lành lạnh. Nhìn qua thì Aiza đã đứng đó khoanh tay từ bao giờ, vẻ mặt đầy xương lạnh. Lập tức Cầm rời khỏi người Kailin, cười cười để giảm bớt xấu hổ, lập tức anh trở về phòng để tránh trường hợp xấu nhất thế chiến thứ N diễn ra ở nhà anh. Sáng hôm đó, Cầm không thể không chuẩn bị một bữa sáng cũng như bento cho bữa trưa ngon lành để xoa dịu cô nàng. Dù sao tình huống như vừa rồi cũng thật là quá kinh diễm khiến người ta có những liên tưởng không hay à. May sao cũng không có quá nhiều va chạm không cần thiết xảy ra, còn may. Nếu không cứ kết thúc một rắc rối này lại có một rắc rối khác tiến đến thì có lẽ anh nên chết đi là vừa à. Hôm nay thái độ của Christina đối với Cầm đã hoàn toàn thay đổi. Cô tránh đi ánh mắt của anh, không còn đối mặt như lúc trước nữa. Đừng nói đến việc trả thù, có lẽ đối mặt với anh cô còn chưa chắc đã dám làm. Điều này làm Cầm thở dài một hơi, xem ra là rắc rối này đã triệt để giải quyết rồi à. Cuộc sống học đường của anh đến đây có lẽ sẽ diễn ra một cách trơn tru đi. Nhưng Cầm nhầm, mọi thứ rắc rối từ đó mới bắt đầu. Trưa hôm đó, Christina hẹn Cầm lên sân thượng, hơi lưỡng lự một chút Cầm đi lên, sợ đầu sợ đuôi thì còn là nam tử hán gì nữa. Hơn nữa năng lực của anh hoàn mỹ khắc chế cô, việc gì mà phải lo cơ chứ. Hai người lại lần nữa đối mặt với nhau trên sân thượng nhưng lần này Cầm ngừng đầu còn Christina cúi đầu không nói. Hai người đứng lẳng lặng nhìn nhau suốt 10 phút, cuối cùng Cầm lên tiếng, em có gì để nói không? Nếu không thì ta đi đây, cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi. Lời nói như đánh thức con hươu say ngủ cô nhìn anh cắn môi nói lý nhí. Xin lỗi, Cầm hơi kinh ngạc một chút nhìn cô, với những gì anh hiểu về thể loại con gái kiêu kỳ không coi ai ra gì này thì để cất tiếng nói xin lỗi còn khó hơn lên trời. Thế mà cô nàng đã thốt lên được lời đó, chẳng lẽ tam thế đó để lại cho cô nàng trùng kích như vậy sao? Nhưng âu đây cũng coi như là một việc tốt đi, Cầm mỉm cười nói, không sao, em cũng coi như là học sinh của ta. Học sinh tức giận trả thù giáo viên là chuyện bình thường mà. Miễn là em biết sai mà sửa là được rồi. Christina vẫn cúi đầu không nói, dường như đang chịu phạt, Cầm thấy vật tiến đến mỉm cười nhẹ nhàng ôm cô trầm ấm nói. Ai cũng có những lúc sai lầm, nhất là người xuất thân cao quý như em, ta biết tính cách của em không xấu chỉ là từ nhỏ đã thấy quá nhiều điều giả dối khiến tính cách em trở nên ác liệt như vậy. Ai cũng kính sợ em, cũng tôn em lên là công chúa. Nếu như em vẫn có thể giữ vững bản tâm thì đó là một điều rất khó. Tuy nhiên, miễn là em biết mình sai có thể sửa thì hoàn toàn có thể làm lại. Bởi vì bản tính của em không hề xấu, nếu không trong tam thế kia em không có cảm thấy hối lỗi mà từ bỏ. Không sợ bản thân phạm sai lầm mà chỉ sợ bản thân không công. Gocchuyenaudio.com, nhận mình sai lầm, về phần này em đã có thể làm được, tốt lắm, nếu mà ta còn không tha cho em thì chính ta mới coi như là kẻ xấu nhỉ. Christina nhắm mắt cảm thụ hơi ấm từ người đàn ông trước mặt cái hơi ấm mà lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy. Hóa ra đây chính là cảm giác có nơi dựa vào sao. Thật ấm áp, thật an toàn, tâm tình cô triệt để tan ra, dường như đã có cái gì đó dần dần thay đổi. Hai người ôm nhau không biết bao lâu, cuối cùng Cầm là người buông ra đầu tiên, bởi vì cái bụng của ai đó đã bắt đầu kêu. Anh mỉm cười nói, thôi, sắp hết giờ ăn trưa rồi đó. Mau lên, thân là đầu bếp thì chúng ta hiển nhiên không thể nào có thể làm khổ bản thân mình à. Christina đỏ mặt cúi đầu, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác xấu hổ như thế này. Đồng thời trong lòng cũng có một chút tiếc nuối, giá mà cái cảm giác ấm áp kia vẫn còn thì tốt. Hai người mỉm cười một trước một sau đi khỏi sân thượng. Tất nhiên là Cầm đi sao, nhưng chính vì vậy mà kịch biến xảy ra. Đột nhiên anh hụt chân một cái khiến cả thân ảnh lao xuống dưới đè lên người Christina cũng vừa quay người lại. Môi hai người dán vào nhau, bốn ánh mắt nhìn nhau không chớp mắt. Nhưng nếu chỉ có vậy có lẽ là không sai. Đáng chết là một tay anh đang đặt ở mông cô còn tay kia thì không biết bằng cách kỳ diệu nào mà luồn vào trong áo của cô. Cầm lập tức đứng dậy nhưng mà không biết sao tay vẫn giật giật co bóp co bóp. Trong đầu thì hiện lên một ý nghĩ duy nhất, thật mềm, không ngờ cô nàng này cũng đạt đến đê cấp, nhìn bên ngoài quả thật không nhìn thấy a. Nhưng anh cũng không có cơ hội để tiếp tục suy nghĩ những điều không phù hợp với giới trẻ hay là có cơ hội kiểm chứng, bởi vì sau lưng anh có hai thân ảnh đang đứng đó. Một người mặt đã trầm đến đáng sợ, trong khi một người thì mắt sáng lên. Còn ai khác ngoài Aiza cùng Kailin? Rõ ràng hai cô đều biết đến cuộc hẹn nên đều từ xa nhìn lại, và hiển nhiên cũng chứng kiến cú ngã vừa rồi cũng như là hành động vừa rồi của anh. Kailin vẻ mặt tràn ngập mị hoặc nhìn cầm nói, thế nào, sở sướng không? Cho ta biết số đo 3 vòng được không? Như một phản xạ, cầm lập tức nói, 89, 67,90, có thể sai lệch một chút nhưng không quá lớn, một cơ thể không quá tệ, nhưng chưa đến mức đỉnh cấp. Lập tức cầm muốn vả mồm mình, miệng tiện lại miệng tiện rồi. Tại sao anh lại trả lời theo phản xạ như vậy cơ chứ? Cái miệng lại hại cái thân rồi. Y như rằng, vẻ mặt Aiza càng trầm xuống, khí thế cường đại từ người nàng tỏa ra. Không chút nghi ngờ, nếu cầm không có câu trả lời thỏa đáng thì có lẽ không xong đâu. Cầm nhìn về phía Kailin, vô vọng, chỉ còn một người ở đây có thể giải thích lúc này, Christina. Cầm mang vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Christina. Vừa này chỉ là tình cơ thôi, chúng ta đã giải quyết tất cả với nhau mà không có bất cứ điều gì mờ ám đúng không? Ánh mắt của hai cô nàng lập tức bị anh chuyển hướng về phía Christina. Chỉ thấy cô nàng đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, vẻ mặt có chút phiếm hồng. Cô tiến đến nhìn cầm mỉm cười một nụ cười thần thuần khiết. Đột nhiên có nhón chân lên hôn lên môi cầm rồi ôm lấy cô ảnh nhìn về phía hai người kia rồi nói. Đây là vị hôn phu của ta, chàng muốn làm gì cơ thể ta mà chẳng được. Liên quan gì đến hai người không? Không khí dường như đọng lại, cầm vẻ mặt không thể tràn đầy đặc sắc nhìn về phía Christina, sao anh thấy tương lai của mình mù mịt thế? Cách chương.